Thank you.

để cho nhau sao bao nhiêu thương em đánh rơi, chỉ còn lại nỗi đau đem về đến những lúc mong chờ em tới, cứ thế mong chờ đến những phút thẫn thờ, lặng trong bờ vờ đã cho lang thang tìm lối thoát. Nói chia tay trên một tay trên hai ta lại không thể nói. Bye. Điều gì người bình tĩnh nhìn em đôi tay, đắp nét mặt và đôi môi anh say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã lớn chưa nhìn thấy gì, nhưng ta còn xảy ra một đời mới. Không còn nhìn em.